Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 416, băng bên trong hỏa. Ba càng, ta trong ấn tượng, Đại Hạ Long Tước hẳn là hỏa thuộc tính mới đúng, chẳng lẽ là bị hàn trì lực ăn mòn quá mức lợi hại? Cải biến thuộc tính, nhìn chằm chằm này Long Tước đao. Dương Tranh lông mày hơi nhíu lại, tiếp theo giơ tay phải lên, hướng về phía Long Tước một chảo. Ân, một chảo này, vậy mà thất bại, này Đại Hạ Long Tước vững vàng tra tại lạnh trong đá. Dương Tranh một chảo này lực, chí ít cũng là đại tông sư cấp bậc khí lực, thế nhưng là không thể dung chuyển này Long Tước đao mảy may. Có cổ quái, Dương Tranh đình chỉ dùng sức. Nguyên thần cảm giác phía dưới, quả nhiên nhìn thấy không bình thường đồ vật. Nguyên lai, này hàn ngọc trên đài khắc ấn hoàn toàn không có hình trận pháp. Vững vàng đem Đại Hạ Long Tước cầm giữ tại hàn ngọc trên đài. Mà còn, này Đại Hạ Long Tước xác thực không phải băng thuộc thần binh, mà là hỏa thuộc tính thần binh. Tầng kia hàn băng phía dưới, ẩn giấu đi liệt hỏa. Mới là hắn lúc đầu thuộc tính. Có trận pháp đúng không? Đơn giản, bản công tử trực tiếp đánh nát ngươi cái này hàn ngọc đài. Nhìn ngươi còn thế nào phong ấn Đại Hạ Long Tước? Dương Tranh cười một tiếng, đem tị Thủy Châu đeo ở phong tứ nương trên thân. Sau đó bản thân một cái trầm xuống. Trong tay tương đương xuất hiện một thanh trường đao. Chính là thiên thần binh hổ phách. Giống. Lần thứ nhất thí nghiệm hổ phách uy lực, liền dùng tại cái này hàn ngọc trên đài. Tùy ý một đao bổ ra, liền là một tiếng hổ khiếu. Tiếp theo soạt một tiếng, hàn ngọc đài trong nháy mắt phá toái. Này Đại Hạ Long Tước không có trận pháp trói buộc, thân đao chấn động mãnh liệt, thân đao trên băng hàn lực trong nháy mắt băng tán, lộ ra hắn lúc đầu thuộc tính hỏa, liệt hỏa. Hàn băng phía dưới, ẩn giấu đi hừng hực liệt hỏa. Giống, Long Tước bên trong, truyền tới gầm lên giận dữ. Cái này bảo đao giống như là có bản thân ý thức một loại. Thế mà giết tới Dương Tranh. Này một tiếng giống, tựa như lại nói, nó muốn uống máu. Hừ, Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Hổ phách một thu, tại chỗ bất động. Vô tư Đại Hạ Long Tước giết tới, liền tại Long Tước mũi đao nhắm thẳng vào mi tâm nháy mắt. Bàn tay lớn vồ một cái, bắt tương đương ở Long Tước thân đao, cưỡng ép đem đao này cho chộp vào trong tay, vững vàng khóa lại. Giống, bản vương, này Long Tước bên trong, một đạo hỏa diễm bóng người xuất hiện, muốn từ Long Tước trong thân đao tránh thoát mà ra. Bất quá Dương Tranh mi tâm ngũ đế long ấn kim quang lóe lên. Bóng người kia trong nháy mắt liền bị ngũ đế long ấn đốt diệt. Bản vương, ha ha, chấm đều không nói chuyện. Ngươi một cái vương tính là gì? Khó trách đao này sẽ bị phong ấn tại cái này hàn trì chỗ sâu. Nguyên lai là phong ấn một cái hung ác đồ. Bất quá, này người có thể bố trí cái này hàn đàm mê trận. Mạt sát này hung ác đồ tàn hồn không là vấn đề. Vì sao muốn phong ấn lên tới? Còn nói, Long Tước xuất thế, là điềm xấu dấu hiệu. Mặc kệ, đao này đã bị bản công tử lấy được. Sau đó liền là bản công tử vật siêu tập một trong. Dương Tranh bắt tương đương ở Long Tước đao bài. Liền tại cái này hàn trì bên trong vung lên. Hỏa diễm chi lực bạo phát. Cùng cái này hàn trì bên trong hàn băng chi lực đụng nhau. Khiến cái này hàn trì nước, giống như là trong nháy mắt liền bị nấu sôi một dạng. Oanh, hàn trì ở ngoài, một cột nước ngút trời mà lên. Ân, Lục Tiểu Phượng kinh hô một tiếng, lùi lại phía sau, có chút không biết rõ tình trạng. Bất quá liền sau đó một khắc, hắn trong tầm mắt liền xuất hiện hai bóng người. Từ này lạnh trong ao lướt ra, nhìn thấy cái này hai bóng người, hắn thở phào, thấy được này trùng thiên cột nước, hắn còn cho rằng là giao long xuất thế đây. Chúc mừng Tà Đế, lấy được Đại Hạ Long Tước. Lục Tiểu Phượng cười một tiếng, đối Dương Tranh nói, đao này xác thực bất phàm. Lục Tiểu Phượng, cái này Thiên Nam, có thể còn có cái gì bảo đao? Dương Tranh tại Long Tước thân đao trên khẽ vỗ mà qua. Thân đao phía trên, liền là huyền quang nhất chuyển, mơ hồ có ánh lửa lấp lóe. Đao này sắc bén, không tại tuyết ẩm phía dưới, mà còn tự mang bá đạo hỏa trúc lực. Luyện chế công nghệ cực kỳ tinh xảo, có thể nói là đầy đủ quý báu. Đao này hẳn là thần châu vật, không hề nghĩ tới sẽ lưu lạc đến cái này Thiên Nam. Cái này Thiên Nam, có lẽ còn có cái khác bảo đao. Bảo đao sao? Thiên Nam ngược lại là có không ít bảo đao. Tỷ như này Cát Lộc đao, nghe đồn rằng có kỳ lạ lực lượng, giống như cùng này Tiêu Thập Nhất Lang gia tộc còn có không nói được liên quan. Bất quá, Cát Lộc đao tại trăm năm trước liền mất tích, có người nói là bị mang đi Thần Châu. Lục Tiểu Phượng suy tư một phen, nói, có một đao, tên là Bích Ngọc đao. Bất quá cũng chỉ là nghe qua hắn tên, không biết có loại gì năng lực đặc thù. Còn có một đao, tên là Viên Nguyệt Loan đao. Đao này, chính là ma đao, nghe nói là ma giáo giáo chủ bội đao. Bất quá, ma giáo mấy chục năm trước bị đuổi ra Thiên Nam, đi hải ngoại một trên đảo. Này Viên Nguyệt Loan đao hẳn là cũng tại hải ngoại nào đó cái trên đảo. Những đao khác nha, nổi danh một điểm, giống như liền không có. Viên Nguyệt Loan đao, ma đao Đinh Bằng, tiểu lâu nhất giả nghe mưa xuân. Dương Tranh nghe xong, khẽ gật đầu, nếu như nói hắn đối tiểu lý thám hoa là một loại thưởng thức, như vậy đối ma đao Đinh Bằng liền là một loại chiến ý. Nếu là có thể gặp này ma đao Đinh Bằng, nhất định phải thử chút một chiêu kia tiểu lâu nhất giả nghe mưa xuân. Này tà dị Viên Nguyệt Loan đao, không biết dính qua bao nhiêu người võ lâm tiên huyết, thất trung vũ khí ngươi hiểu bao nhiêu? 7 loại vũ khí, thế nhưng là này giang hồ trên trong truyền thuyết này thất trung không giống bình thường vũ khí. Tà đế, cái này thất trung vũ khí, ta cũng chỉ là nghe qua hắn tên, chưa từng thấy qua hắn vật. Thất trung vũ khí, nghe nói mỗi một kiện đều là tinh diệu tuyệt luân. Phân biệt là Trường Sinh Kiếm, Khổng Tước Linh, Bích Ngọc Đao, Đa Tình Vòng, Ly Biệt Câu, Bá Vương Thương cùng Dương. Truyền ngôn bên trong, Khổng Tước Linh uy lực lớn nhất, từng có mấy trăm cao thủ vây công Khổng Tước Sơn Trang, đều bị này Khổng Tước Linh diệt sát, uy lực khủng bố. Bất quá, Lục Tiểu Phượng chưa từng thấy tận mắt, cũng không biết cái kia uy lực rốt cuộc có bao nhiêu đại. Dương Tranh hỏi, Lục Tiểu Phượng đáp, Lục Tiểu Phượng nói Khổng Tước Linh uy lực lớn nhất, mà Dương Tranh mới vừa bị Tà Đế hệ thống khen thưởng một Khổng Tước Linh hàng nhái. Món đồ kia hẳn là ám khí, mặc dù là hàng nhái, bất quá uy lực hẳn là cũng không sai. Có lẽ có thể tìm một cái người thử chút cái này Khổng Tước Linh. Ngô Hị, uy lực, tỷ như này Kim Tiền Bang bang chủ Thượng Quan Kim Hồng, lại tỷ như này Sung Sướng Vương, vẫn là nói tìm Vương Liên Hoa hoặc là này Ngụy Quân Tử Long Tiếu Vân. Có cơ hội, có thể thử chút. Dương Tranh trong lòng âm thầm gật đầu. Dù sao cái này Khổng Tước Linh hàng nhái kỳ vật lầu có thể phục chế. Sử dụng sau khiến kỳ vật lầu phục chế chính là, sau đó có thể cho tu vi yếu mỹ nhân một người một kiện, lấy đến phòng thân, Bách Hoa Trấn, Bách Hoa Tửu Lầu. Lục Tiểu Phượng nói, tại hướng phía bắc đi cái mười mấy dặm đường, có một u rõ ràng, chỗ ấy liền là Di Hoa Cung chỗ. Cho nên, hôm nay buổi tối, tại cái này Bách Hoa Trấn nghỉ chân. Công tử, ta cảm giác toàn thân lại lạnh vừa nóng, cực kỳ khó chịu, gió 4 năm sờ một chút Long Tước đao, liền giống là đến quái bệnh một dạng, nhào vào Dương Tranh trong ngực, toàn thân run rẩy không ngừng. băng hỏa độc tố. Dương Tranh một giò xét, hơi nhướng mày, nhìn này Đại Hạ Long Tước đao một cái, không nghĩ tới, này trong đao còn chất chứa cái này băng hỏa độc tố. Loại độc này mặc dù sẽ không chí mạng, bất quá sẽ cho người lúc lạnh lúc nóng, cực kỳ khó chịu. Tứ nương, không sao, cùng ta tu luyện một phen, dùng âm dương chân khí chải vuốt, liền có thể giải khai loại độc này. Dương Tranh đem Phong Tứ nương ôm lấy, liền hướng này giường trên đi. Trong lòng của hắn nói, có phải hay không chỉ cần là nữ tử chạm đến này Đại Hạ Long Tước, đều sẽ bị băng hỏa độc tố quấy nhiễu. Vẫn là nói, nam nhân khác sở cái này Long Tước đao, cũng sẽ bị băng hỏa độc tố quấy nhiễu. Tính, không thèm nghĩ nữa, trước là Phong Tứ nương giải độc. Dương Tranh tâm thần một thu, liền nhào tới giường trên, bắt đầu chuyên tâm là Phong Tứ nương giải trừ băng hỏa độc tố. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.